Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, kết cục của việc bắt nạt cô chủ lớn Lâm Gia Thanh tức giận quay lại chỗ ngồi, nhấc điện thoại lên chỉ để chút giận với đồng nghiệp. Tôi chưa bao giờ thấy ai mà miệng lưỡi sắc bén như vậy. Thật là giỏi giả vời. Dù biết rằng chúng ta còn gấp rút chuẩn bị bàn thảo cho cuộc thi thiết kế giải vàng, vậy mà vẫn không sẵn lòng chia sẻ áp lực công việc cho chúng ta. Đúng là một chút tình đồng nghiệp cũng không có. Tôi thực sự ghét loại người thích làm mình trở nên đặc biệt và hay giả tạo, thật kinh tởm. Nếu tôi có 6 vệ sĩ phía sau, tôi cũng phải tỏ vẻ một chút chứ, ha ha. Trước hết, bạn phải có một cửa sau để có thể đi cái đã. Ha ha, JPG, chỗ ngồi của Lâm Gia Thanh gần cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn, và bên ngoài cửa sổ là hành lang. Lúc này, anh đang trò chuyện với các đồng nghiệp khác trong nhóm và định gõ tin nhắn trả lời thì đột nhiên nhìn thấy một ánh sáng lóe lên. Tiếp sau anh ta thoáng thấy có một bóng người phía sau mình. Quay đầu lại nhìn, thì thấy người đứng đầu đám vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng ở ngoài cửa sổ. Tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng vẻ ngoài hung tợn như muốn ăn thịt người suýt chút nữa khiến Lâm Gia Thanh kinh hãi mà nhảy dựng lên. Sau khi định thần lại, Lâm Gia Thanh trong bụng đầy lửa giận, tức đến bốc hỏa. Thời Ngọc Diệp, cô có thể đừng để vệ sĩ của mình đứng ở đây để dọa người khác không? Tiếng hét lớn của anh ta đột ngột thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa sổ. Không có ai cả, Vân Mặc Tích đã biến mất ở bên ngoài rồi. Người ở đâu? Vừa rồi tôi còn thấy ở đây. Thời Ngọc Diệp, tôi đã cảnh cáo cô rồi. Nếu vệ sĩ của cô can thiệp vào công việc của chúng tôi như thế này, tôi sẽ lên lầu của phòng nhân sự để khiếu nại về cô. Thời Ngọc Diệp không nhìn thấy bóng dáng của Vân Mặc Tích, và không có cách nào để xác nhận liệu Lâm Gia Thanh có cố tình vạch lá tìm sâu để bắt lỗi và đổ oan cho cô hay không. Vì vậy cô chỉ thở ơ đáp một tiếng cho có rồi sau đó tập trung vào công việc của mình. Ở phía bên kia, Vân Mặc Tích đã rất tức giận sau khi đọc lịch sử trò chuyện trên điện thoại di động của Lâm Gia Thanh. Hôm nay, anh ta xem xét lại thái độ của mọi người trong bộ phận thiết kế đối với cô chủ của mình. Và phát hiện những người này công khai chèn ép cô, còn ngấm ngầm làm mất uy tín và công kích cá nhân. Là vệ sĩ và là người hâm mộ số một của cô chủ, loại chuyện này đơn giản là anh không thể tha thứ. Những kẻ đã bắt nạt cô chủ này phải nhận được một bài học nghiêm khắc. Nghĩ đến đây, anh liền nhấc máy gọi điện không chút do dự. Alo, cậu hai à, cô chủ bị bắt nạt ở công ty. Hai ngày liên tiếp không liên lạc được với nhà họ Tô. Mẹ Phong có chút không hài lòng, ôm chặt điện thoại di động ở nhà đi lại trong phòng khách với vẻ mặt lo lắng. Tại sao chúng ta không thể liên lạc được vậy? Họ sẽ không muốn phá vỡ mối quan hệ của chúng ta với chúng ta chứ? Bà Phong liếc nhìn vợ mình một cái và tiếp tục xem TV như thể không có chuyện gì xảy ra. Ông ơi, ông có thể giúp ta liên lạc với ông Tô, hình như ông ấy và bà Tô đã chặn cuộc gọi của tôi. Tôi cũng bị chặn số rồi. Cái gì? Làm sao có thể như vậy? Mẹ Phong hoảng sợ đến mức không kiềm chế được giọng nói của mình. Bà Phong cau mày nói. Còn có thể không chặn được sao? Con trai chúng ta đã xúc phạm con gái nhà người ta đến thế này. Nhưng hai nhà chúng ta dù sao cũng là bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà không cho chúng ta có cơ hội xin lỗi và giải thích. Lại còn chặn số của chúng ta thì có phải là quá nhỏ mọn rồi không? Tô Cẩm Tú là con gái quý giá của bọn họ, năm lần bảy lượt đều bị oan ức, nếu là bà sẽ không tức giận được sao? Con gái đều là giọt nước tràn ly, có gì đáng giận, cũng đâu có phải là sinh ra con trai, có quý giá mấy cũng chẳng thể tiếp quản sự nghiệp được. Bà Phong đột nhiên cảm thấy logic suy nghĩ của vợ mình rất có vấn đề, nói nhiều cũng chỉ phí lời. Nhưng mẹ Phong sau khi nghĩ lại vẫn rất khó chịu nên đã không cho bà Phong xem TV nữa. Mau liên hệ với bọn họ đi, tôi lần trước đã thay ông Tô đấu giá được chỗ thuốc kia, ông ta còn chưa trả tiền đó. Họ cũng không yêu cầu bà giúp đỡ, nhưng thứ đó có giá 150.000 tỷ, chúng tôi không có bị đau tim, và bất cứ ai có con mắt cũng đều có thể nhận ra rằng chúng ta là đang đấu giá cho họ. Bà Phong nghĩ rằng những lời vợ mình nói thật buồn cười. Tôi thấy chỉ có bà là người duy nhất có con mắt sáng suốt. Lúc đó mọi người đều thấy rõ. Chính là do bà tự mình chi 150.000 tỷ. Người ta bỏ cuộc đấu giá từ lâu nhưng mình lại nhất quyết đu giành giật. Giờ lại ép người khác mua lại thuốc từ tay bà. tôi không thể để mất mặt lần thứ hai đâu. Mẹ Phong bị chồng làm cho kinh ngạc. Sau khi bỏ ra hơn 100.000 tỷ chỉ để mua một thứ không dùng được, bà cảm thấy đặc biệt khó chịu khi bị ông Tô và bà Tô chặn số. Thử nghĩ xem, nếu không phải vì con trai mình mang theo con hồ ly tỉnh đó xuất hiện thì bà cũng không phải ra oai, ra sức giành bằng được đồ. Nói mới nhớ, đều là do con hồ ly đó. Ngày mai tôi sẽ tìm con trai và yêu cầu nó trả lại thứ này cho tôi. Con hồ ly này suốt ngày chỉ biết tiêu tiền của đàn ông để khoe mẽ. Tôi nhất định phải tìm được cô ta và dạy cho cô ta một bài học tử tế. Ba Phong chỉ còn cách lách đầu trong âm thầm. Từ xa xưa, mọi người đều gọi không được những người giả vờ ngủ, và những người có thành kiến thì đều không cư xử đúng mực miệng. Bà tuy nguyền rủa người khác, nhưng bà cũng đang làm điều tương tự. Khi nói đến việc tiêu tiền và thể hiện thì ai có thể tốt hơn ai? Sau giờ nghỉ trưa, ban đầu bộ phận thiết kế có một cuộc họp, nhưng bởi vì Lý Mạn Như tạm thời bị gọi đi nên đã phải hủy bỏ. Lúc Lý Mạn Như quay lại đã là một giờ sau, cô ta vẫn đang đi theo quản lý Ly của bộ phận quản lý. Mọi người thấy mặt Lý Mạn Như rất tối và khóe mặt đỏ hoe, cảm giác rất tệ. Các đồng nghiệp từ bộ phận thiết kế đều vào phòng họp, có một số vấn đề tạm thời cần bàn giao. Mọi người run rẩy đi theo vào phòng họp, thấy mọi người đã yên vị, quản lý Lưu ném một tập tài liệu trên tay xuống bàn. Thông tin này là hồ sơ công việc của tất cả mọi người trong bộ phận của bạn trong tháng này. Hãy nhìn lại những gì bạn đang làm những gì trong mấy ngày này. Khi nghe lời trách móc của quản lý Lưu, trái tim mọi người run lên và đưa mặt nhìn nhau. Chỉ vì một cuộc thi thiết kế mà trốn tránh tất cả các công việc rồi đùn đấy cho những đồng nghiệp không tham gia cuộc thi. Thường thì một người chịu trách nhiệm xử lý 10 bản thảo mỗi tuần, nhưng bây giờ hóa ra Thời Ngọc Diệp và Phó Huyền Hân phải xử lý 10 bản thảo mỗi ngày, rất nhiều trong số đó đều là thuộc trách nhiệm của các người. Khối lượng công việc công ty quy định cho tất cả mọi người, không cần nhìn cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người mỗi ngày đều chia nhỏ công việc, cùng cấp trên be nạt, chèn ép đồng nghiệp. Thật tuyệt đúng không, thật tuyệt vời, thật có năng lực. Vậy chỉ cần đưa cho cô ấy tất cả giả thưởng là xong rồi. Đồng nghiệp vốn còn đang run rẩy, nghe được lời này, đột nhiên hiểu ra chính là Thời Ngọc Diệp đã dám mách lẻo với cấp trên. Nhìn thấy một số người trong số họ có vẻ không phục, quản lý Lưu đương nhiên biết họ đang nghĩ gì, vì vậy liền lạnh lùng hắng giọng một tiếng. Làm sao, anh không phục sao, bây giờ đứng lên để tôi xem ai là người không phục ở đây. Không ai dám đứng lên, đây không phải là một trường trung học. Và họ cũng không phải là học sinh. Ở đây không có tình bạn cách mạng, và cũng không có cái gọi là lòng trung thành. Tất cả đều ra để làm việc, trước khi phản đối với người quản lý, họ phải cân nhắc xem họ có thể gánh chịu hậu quả hay không. Việc quản lý trừ hết tiền thưởng của họ đã là một hình phạt rất nặng rồi. Nếu có người muốn chống lại, có lẽ không đơn giản chỉ dừng lại ở việc trừ lương. Rất có thể sẽ không thể giữ được công việc của mình. Không ai phản đối. Vì vậy mọi người lựa chọn chấp nhận hình phạt, phải không? Vì vậy, tháng này, ngoại trừ Thời Ngọc Diệp và Phó Huyền Hân ra, không ai trong số các bạn được nhận tiền thưởng. Ngoài ra, kể từ hôm nay, ban lãnh đạo của chúng tôi sẽ đánh giá lại xem Lý Mạn Như có phù hợp với vị trí giám sát hay không. Trước khi có kết quả đánh giá, cô ấy vẫn sẽ hướng dẫn mọi người với tư cách tổ trưởng nhóm thiết kế. Cách chương.